Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 405, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nó, nghe được Long Tử Yên lời nói. Tả Dương cả kinh suýt chút nữa đem trong tay ẩn ca kiếm đều cho làm mất đi. Trời đất chứng giám, hắn cùng Đông Phương Vũ lần này đối thoại chân tâm là ở đàm luận chuyện đứng đắn tới. Tuyệt đối một chút xíu ý nghĩ xấu xa đều không có. Có điều quay đầu lại ngẫm lại. Đông Phương Vũ lời nói mới rồi tựa hồ đúng là có như vậy một chút xíu ngữ bệnh. Nhưng trình độ như thế này nói sai bất luận người nào đều có khả năng xuất hiện được chứ. Oan, hai người bọn họ thực sự là so với đậu Nga còn muốn oan. Có trách thì chỉ trách Long Tử Yên cô nương này quá mức mẫn cảm. Nói đều không có nghe hoàn chỉnh liền qua loa như vậy cắt câu lấy nghĩa. Hơn nữa còn đem xem là một vấn đề rất nghiêm trọng phóng tới ở bề ngoài đến xử lý. Vậy thì có chút lúng túng. Tử Yên, ngươi trước tiên thanh kiếm thả xuống. Ta có thể giải thích. Đông Phương Vũ cái nào còn dám nói nhảm nữa. Liền vội vàng đem chuyện này tinh tế hướng về Long Tử Yên giải thích một phen. Long Dư U cũng ở một bên yên lặng nghe. Quả thực như vậy. Biết được sự tình đầu đuôi. Long Tử Yên kiếm trong tay mới rốt cục chậm rãi thả xuống. Sắc mặt cũng thoáng đẹp đẽ một chút. Nhưng ngoài miệng nhưng vẫn cứ xác nhận một lần. Tử Yên, ta làm người ngươi còn không biết sao. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Đông Phương Vũ liền liền nói. Nếu là như vậy. Việc này liền liền như vậy bỏ qua ba. Long Tử Yên tự biết đuối lý. Nhưng cũng không thể hướng về Đông Phương Vũ xin lỗi. Chỉ là mặt cười hơi đỏ một hồi. Đối với Tả Dương nói rằng. Anh rể, chuyện vừa rồi là ta hiểu lầm. Người đừng để ở trong lòng. Việc nhỏ, thấy Long Dư U cũng nhìn mình. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Khá là hào phóng nói rằng. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Miễn cho sinh ra biến cố gì. Được, mọi người đáp một tiếng. Liền tiếp tục bôi đen tiến lên. Như vậy đông chuyển Tây Loan lại đi rồi có một trận công phu. Chỉ cảm thấy địa thế càng ngày càng thấp. Trong không khí hơi ẩm cũng là càng ngày càng nặng. Một nhóm bốn người rốt cục đi đến một cái ao từ phía trước. Đến... Long Dư U quay đầu hướng Tả Dương đám người nói. Nơi này chính là hoạt tử nhân mộ bên trong duy nhất nguồn nước. Ẩm thực tắm rửa chi nước tất cả đều đến từ cái này ao. Cái kia trong mật thất bản đồ biểu hiện. Chỗ này nguồn nước nơi sâu xa liên thông một cái sông ngầm dưới lòng đất. Chỉ cần lặn dưới nước xuống thông qua này điều sông ngầm. Liền có thể đến thẳng hoạt tử nhân mộ bên ngoài hồ nhỏ. Đây là đoạn long thạch hạ xuống sau khi đường ra duy nhất. Chúng ta liền muốn lợi dụng từ cái kia trong mật thất học được bế khí bí quyết rời đi nơi này. Vậy thì đi thôi. Tả Dương gật gật đầu. Cười nói. Được, ta cùng Tử Yên ở mặt trước. Hai người các ngươi theo sát sau. Không nên rơi mất đội. Long Dư U lại dặn một câu. Lúc này mới dắt Long Tử Yên tay. Hai người hít sâu một hơi cùng nhảy vào nước bên trong hồ. Rất nhanh sẽ lặn xuống. Ân công, thấy hai người lẻn vào ao. Kiên quyết không thể được nghe lại bọn họ nói chuyện. Đông Phương Vũ nhưng là lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Tả Dương. Hơi chớp mắt một mặt thần bí nở nụ cười. Hà, Tả Dương cũng chính có lời muốn cùng Đông Phương Vũ nói. Nhưng thấy người này tấm tư thái rõ ràng cũng là muốn nói gì. Liền đáp một tiếng, ra hiệu để hắn trước tiên nói. Thực đi, ta trước lời nói, cũng không phải là hoàn toàn là nói sai. Đông Phương Vũ khà khà cười mỉa, thấp giọng nói rằng, ân công, chúng ta đều là người mình, ta cũng sẽ không gạt ngươi. Từ lúc lần trước ở nghị sự đường cùng ngươi từng gặp mặt sau khi... Ta tứ muội liền phảng phất chúng rồi ngươi độc bình thường. Suốt ngày thực không biết vị đêm không thể chợp mắt. Trải qua mấy ngày tinh thần đã là không lớn bằng lúc trước. Người trong nhà nói chuyện cùng nàng. Nàng cũng là bừa bãi dường như phát mộng. Chỉ có nghe đến ngươi thời điểm. Mới trong phút chốc tươi cười rạng rỡ tinh thần chấn hưng. Thậm chí liền ngay cả cha ta cùng nhị thúc ta cũng nhìn ra được. Nàng đây là được rồi tương tư bệnh. Hơn nữa đã bệnh đến giai đoạn cuối. Nói ra thật xấu hổ. Ta tuy rằng cũng biết ân công cùng long trưởng môn mới vừa có cùng tu chi thực. Hiện tại nói tới chuyện này thực sự có chút không có tình người. Nhưng lại thực sự không đành lòng nhìn tứ muội được tình khó khăn từ từ gầy gò. Huống chi xem ân công như vậy anh hùng hào kiệt. Đồng thời nắm giữ mấy vị hồng nhan chi kỷ đều cũng không quá đáng. Vì lẽ đó, nếu như sẽ không cho ân công mang đến phiền toái gì lời nói. Có thể không xin mời ân công cùng dính mưa. Lúc cần thiết cho ta tứ muội một ít đáp lại. Để giải nàng nỗi khổ tương tư. Nói tới chỗ này, Đông Phương Vũ đã là nhăn lại gương mặt. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tả Dương. Dù sao trước Đông Phương Ngạo Tuyết mạnh mẽ. Biểu lộ, thời điểm. Nhưng là suýt chút nữa chết ở Tả Dương trong tay đây. Nghe Đông Phương Vũ lời nói. Tả Dương chỉ cảm giác mình chứng lại bắt đầu mơ hồ đau đớn. Cũng không biết nên nói chút gì tốt. Hắn nơi nào có thể muốn lấy được. Long Dư U cùng Long Tử Yên lại không có nghe lầm. Đông Phương Vũ chính là ý này. Tả Dương trong nháy mắt liền không hy vọng Đông Phương Ngạo Tuyết đến Di Hoa Cung học nghệ. Nhưng là trước đã định ra sự, hiện đang muốn lâm thời thay đổi chỉ sợ đã không kịp đi. Dù sao hắn vẫn muốn nghĩ Đông Phương Thế Gia Hỗn Nguyên chú tạo lô cùng những người phụ đưa tới binh khí đây. Ân công, người nếu vì khó, việc này tiện lợi ta chưa từng nói qua. Di Hoa Cung quy củ ta cũng là biết đến. Ân công cùng Long trưởng môn sự càng sẽ không nói lung tung. Thấy Tả Dương vẻ mặt khẽ biến, Đông Phương Vũ lại thở dài, liền vội vàng nói, có trách thì chỉ trách ta tứ muội không có cái này phúc phận. Hy vọng nàng sớm ngày tỉnh ngộ đi, có điều còn có một chuyện, ta hy vọng ân công nhất định đáp ứng. Người nói trước đi, Tả Dương lúc này mới đáp, ân công có chỗ không biết, ta tứ muội từ nhỏ chính là dám yêu dám hận người. Lần này đi tới Di Hoa Cung, nàng vừa đối với ân công một lòng say mê, sợ là thiếu không được muốn quấy rầy ân công. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ tiếp tục nói, ân công lại là quyết đoán mãnh liệt người. Bởi vậy, ta hy vọng ân công có thể hạ thủ lưu tình. Đối với nàng hơi thi trừng phạt cũng không đáng kể, chỉ là cần phải không muốn tổn thương tính mạng của nàng mới là. Nói cho cùng. Nàng cũng trước sau là ta tứ muội, xin mời ân công cần phải đáp ứng. Đây là tự nhiên, Đông Phương huynh yên tâm chính là. Đối với này Tả Dương tuy rằng cũng rất đau đầu, nhưng lời đã nói đến một bước này. Hắn cũng chỉ có thể đồng ý trong lòng nghĩ nhưng là. Chờ Hỗn Nguyên chú tạo lô dùng hết, liền tìm một cơ hội đem Đông Phương Ngạo Tuyết đưa đi. Dù sao. Cô nương này trước đã trong bóng tối trêu chọc quá hắn một lần. Có như thế một cô nương ở lại Di Hoa Cung. Không có chuyện gì liền chạy tới quấy rầy một hồi chính mình. Hiện tại hay là còn nói được. Chờ Hy Trì Cung chủ trở về. Vậy coi như không tốt đẹp gì nói rồi. Đa tạ ân công. Đông Phương Vũ vội vã cảm kích chắp tay nói. Dễ bàn. Tả Dương gật gật đầu. Lại nói của ngươi xong xuôi chứ. Nói xong liền nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Ân công, ngươi không đồng thời đi sao? Đông Phương Vũ đã từ Tả Dương trong lời nói nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Theo bản năng kinh ngạc hỏi. Ngươi đi trước đi, sau khi đi ra ngoài chuyển cáo long trưởng môn không cần chờ ta. Ta đã trước một bước về Di Hoa Cung làm việc đi tới. Nói chuyện đồng thời, Tả Dương còn cố ý đem Di Hoa Cung mệnh bài lấy ra ở Đông Phương Vũ trước mặt sáng một cái. Để tránh khỏi Long Dư U không yên lòng, lại trở về tìm hắn. Được rồi, vậy ta liền đi, Đông Phương Vũ tự nhiên biết món đồ này là làm gì. Cũng không có lại nói nhiều cái gì. Đi thôi, Tả Dương cười nói. Dọc theo dưới nước sông ngầm một đường lặn dưới nước đi ra. Đông Phương Vũ đầu mới vừa lộ ra hoạt tử nhân mộ bên ngoài cái kia hồ nhỏ. Liền đã thấy đứng ở ven hồ ngóng trông lấy chờ Long Dư U cùng Long Tử Yên. Ngoài ra, còn có một cô gái cũng đứng ở các nàng bên người. Người này không phải người khác, chính là ở đoạn Long Thạch hạ xuống trước cũng đã đi ra Hạ Lan Tuyết. Cô nương này sau khi đi ra vẫn không hề rời đi. Ngay ở chung quanh đây chờ nhìn có biện pháp gì giải phái cổ mộ chi cướp. Kết quả không đợi đến Tả Dương. Nhưng trước tiên chờ đến rồi từ trong hồ nhỏ lặn dưới nước đi ra Long Dư U cùng Long Tử Yên. Hô, thở mạnh, Đông Phương Vũ thật vất vả bơi tới bên bờ. Lại nghe Long Tử Yên đã mở miệng hỏi. Làm sao chỉ một mình ngươi đi ra? Ta tỷ phu đây, anh rể. Hạ Lan Tuyết nghe xong chính là sững sờ. Nàng vốn là phái cổ mộ đệ tử. Tự nhiên biết ở phái cổ mộ bên trong. Long Tử Yên liền chỉ có Long Dư U một người tỷ tỷ như vậy. Mà Long Dư U thành tựu trưởng môn nhân. Luôn luôn giữ mình trong sạch thậm chí đều sẽ không nhìn thẳng xem bất kỳ nam nhân một chút. Làm sao vô duyên vô cớ liền thêm ra đến cái anh rể. Chuyện gì thế này? Há, Vô Khuyết công tử có chuyện phải làm. Đã sử dụng mệnh bài trước một bước trở về Di Hoa Cung. Còn gọi ta truyền cáo Long trưởng môn không cần chờ hắn. Đông Phương Vũ bò lên bờ một bên. Ngồi ở trên một tảng đá một bên ninh quần áo. Vừa nói, thiết khẩu trực đoạn, nghe Đông Phương Vũ lời nói. Hạ Lan Tuyết coi như có ngốc cũng đã nghe ra. Cái này, anh rể, không phải người khác, chính là Tả Dương. Nhưng, chuyện này là sao nữa? Hạ Lan Tuyết theo bản năng nhìn về phía Long Dư U cánh tay. Thành tựu phái cổ mộ đệ tử. Hạ Lan Tuyết ở nhập môn thời điểm cũng bị điểm rơi xuống Chu Sa Trí. Đồng thời gửi qua đồng dạng lời thề. Bởi vậy đối với phái cổ mộ quy củ cũng là rất rõ ràng. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Nàng càng phát hiện Long Dư U trên cánh tay Chu Sa Trí đã biến mất không ẩn không còn hình bóng. Chuyện này, lẽ nào, ta đi. Hạ Lan Tuyết cả kinh suýt chút nữa kêu ra tiếng. Trong giây lát này, Hạ Lan Tuyết đã rõ ràng cái gì. Bởi vậy trong nháy mắt liền đối với Tả Dương có một cái nhận thức mới. Nam sinh này thật là đáng sợ. Hoàn toàn không giống nhìn bề ngoài thành thật như vậy. Không phải vậy làm sao có khả năng chỉ là như thế một hồi công phu liền đem chúng ta phái cổ mộ trưởng môn nhân cho cái kia. Đây chính là trong ngày thường cao cao tại thượng trưởng môn nhân A, không dính khói bụi trần gian trưởng môn nhân A, hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì? Đồng thời, Hạ Lan Tuyết cũng biết, nàng muốn cùng Tả Dương cùng hai người cùng tu kế hoạch cũng không cần nhắc lại. Bởi vì nếu phát sinh chuyện như vậy, chính là Tả Dương đã vì là Long Dư U phá lời thề. Như vậy cũng sẽ không khả năng lại vì nàng phá thề. Có điều, nàng nhưng cũng không làm sao tức giận. Cô nương này cũng là lý trí vô cùng. Như thế nào sẽ cùng một cái trong hiện thật căn bản không tồn tại NPC tranh giành tình nhân đây? Huống chi nàng trước đây đối với Tả Dương cũng vẻn vẹn chỉ là hơi có hào cảm mà thôi. Hiện tại cũng đã nhận rõ Tả Dương bản chất, thì càng thêm sẽ không. Hiện tại, nàng chẳng qua là cảm thấy Tả Dương thực sự là phi thường không đơn giản. Cùng lúc đó, sử dụng mệnh bài, Long Dư U vẻ mặt nhưng là ảm đạm rồi một hồi. Thăm thẳm nói rằng, điểm ấy ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Đã như vậy chúng ta liền trước tiên tìm một nơi tu dưỡng một phen. Đợi ta triệt để khôi phục thương thế lại lẻn vào hoạt tử nhân mộ. Như cái kia yêu nữ vây chết rồi cũng coi như. Nếu nàng còn sống sót, ta nhất định phải lấy nàng tính mạng. Trùng kiến phái cổ mộ. Tỷ tỷ, Không bằng ngươi trước tiên theo ta cùng Đông Phương công tử đi đến Đông Phương thế gia làm sao? Long Tử Yên đề nghị. Đông Phương công tử nếu vì ta phá lời thề. Hai người chúng ta đã là phu thê. Tỷ tỷ thành tựu nhà mẹ đẻ của ta người. Liền đi đưa ta đoạn đường vì làm chứng đi. Đúng đấy, Như Long trưởng môn đồng ý cùng đi đến Đông Phương thế gia. Vậy thì thật là cho dù tốt cũng không có. Ta Đông Phương thế gia còn dự trữ không ít linh đan diệu dược. Đến lúc đó cũng có thể giúp Long trưởng môn mau chóng khôi phục thương thế. Sớm ngày đoạt lại hoạt tử nhân mộ. Đông Phương Vũ cũng là vội vã ở một bên nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy. Long Dư U gật gật đầu đáp một tiếng. Rồi hướng một bên Hạ Lan Tuyết nói rằng. Tuyết Nhi, người liền theo ta cùng đi đến đi. Người mới vừa được rồi Ngọc Nữ Tâm Kinh. Gần nhất ta cũng vừa hay chỉ điểm ngươi một phen. Vâng, trưởng môn nhân, lại nói hoạt tử nhân mộ bên trong. Đưa Đông Phương Vũ sau khi rời đi. Tả Dương vuốt hắc đường cũ trở về. Không cần bao lâu thời gian liền lại trở về cái kia linh thất. Hắn là trở về tìm Trương Đan Linh. Tả Dương liệu định cô nương này trước bị hắn trung linh điêu độc bách trốn sau khi đi. Khẳng định không thể đi xa. Chỉ vì bản thân nàng không tìm được lối thoát, khẳng định hay là muốn đem sở hữu hy vọng đặt ở Long Dư U trên người. Quả nhiên, mới vừa tiến vào linh thất, hắn cũng đã nghe được có tiếng người nói chuyện. Quân sư, này thất đỉnh nguyên bản có thật nhiều văn tự, chỉ tiếc đã bị người hết mức phá hủy. Định là bị bốn người kia phá hủy, bọn họ cũng đã không ở chỗ này. Lẽ nào đã theo hắn lối thoát đào mạng đi tới? Quân sư, ta chờ đã cẩn thận điều tra này mật thất từng tấc một. Đều chưa phát hiện bất kỳ máy móc tồn tại dấu vết. Xin mời quân sư định đoạt. Chậm đã, để cho ta nghĩ lại. Những thanh âm này chính là đến từ bên phải cái kia khẩu bên dưới quan tài mật đảo. Nhìn dáng dấp Trương Đan Linh mọi người ở tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó. Liền một lần nữa sờ soạng trở về. Sau đó rất nhanh sẽ phát hiện dưới bề mặt này mật thất. Chỉ tiếc, này trong mật thất đã không còn bất kỳ vật hữu dụng gì. Trương Đan Linh mọi người nhất định không thu hoạch được gì. Ha ha, hiện tại nên là đến phiên ta lừa đảo thời điểm. Tả Dương nhưng là khẽ mỉm cười. Dùng ẩn ca kiếm ở quan tài đá che lên gõ mấy lần. Phát sinh. Leng keng, vang lên giòn giã, lập tức lùi về phía sau mấy bước, thoải mái đứng ở linh cửa phòng chờ đợi Trương Đan Linh mọi người đi ra. Có người, đi lên xem một chút. Trương Đan Linh cùng còn lại sát thủ nghe được âm thanh này, đều là bỗng nhiên cả kinh. Trong nháy mắt biến có phản ứng, cũng chỉ là một cái hô hấp công phu. Bọn họ liền lục tục từ bên phải cái kia khẩu trong quan tài nhảy ra ngoài. Vẻ mặt đề phòng hiện hình quạt đứng ở Tả Dương trước mặt. Mà Trương Đan Linh, nhưng là như cũ tương đương cảnh giác đứng ở sau lưng bọn họ. Dù sao, bây giờ có được trung linh điêu độc người có thể không chỉ có Tả Dương một người. Không thể không phòng thủ, không cần hoang mang, hiện ở đây cũng chỉ còn sót lại ta một người. Nhìn Trương Đan Linh con mắt, Tả Dương cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói rằng, không sai, hoạt tử nhân mộ xác thực còn có hắn lối thoát, mà cái kia lối thoát liền khắc ở phía dưới cái kia mật thất thất đỉnh. Chỉ tiếc đã bị ta hủy diệt rồi. Hiện nay, Long trưởng môn đám người đã thông qua mật đạo chạy ra ngoài. Nơi này liền chỉ có ta một người biết được cái kia đường ra duy nhất. Trương cô nương, người nếu thật muốn mạng sống, liền chỉ có ta có thể giúp ngươi. Điều này cũng chính là ta lưu lại nguyên nhân, cách Trương.